là Lý gia làm sai điều gì sao? Điểm này trước đó mấy giờ Lý gia cũng không hiểu, lúc đó Lý Ngạn bị người gọi đi, nói là nữ hoàng muốn gặp hắn. Khi Lý Ngạn nghe thấy nữ hoàng gọi hắn đến thì hắn hưng phấn biết bao nhiêu. Lúc đó hắn cảm thấy nhất định là nữ hoàng ca ngợi mình. Hắn cảm thấy trước đó mình làm một chuyện rất đáng khai ngợi. Mà trên thực tế Lý gia cũng bỏ ra một ít công phu để Lý Ngạn đi hoàn thành một ít nhiệm vụ, giúp tiền đồ của hắn rộng mở một chút. Tất nhiên đám người Lý Thiên Quân chắc là không cho rằng những nhiệm vụ này của Lý Ngạn có thể làm cho nữ hoàng đặc biệt khen ngợi. Dù sao cũng không ở cùng trình tự. Bất quá cũng không phải không có khả năng, có lẽ vì Lý gia mà nữ hoàng cho Lý gia một ít chỗ tốt. Có điều trước khi đáp án được công bố, không ai cho rằng đây nhất định là ưu đãi. Có lẽ Lý Ngạn làm sai chuyện gì, bị nữ hoàng trùng phạt. Chẳng qua cho dù Lý Ngạn làm sai điều gì thì cũng sẽ không kinh động đến nữ hoàng mới đúng. Cũng vì vậy mà người của Lý gia cảm thấy hẳn là chuyện tốt. Lý Ngạn hẳn sẽ được một ít khen ngợi. Cũng không biết là lớn hay nhỏ. Mặc kệ nói gì thì nói, Lý Ngạn là rất hưng phấn, mặc một thân lễ phục mà hắn cho rằng đẹp trai nhất liền vào cung. Lúc đó Lý Thiên Quân còn đang trong hoàng cung. Hắn cũng giống các đại thần, còn đang thương lượng chuyện quốc gia đại sự với Triệu Nhãi Nhu. Từng đạo mệnh lệnh được phát ra. Tuy Triệu Nhãi Nhu biến thái một chút nhưng năng lực quản lý quốc gia của nàng rất mạnh, vượt qua tiên hoàng rất nhiều. Có lẽ cũng vì nàng tàn nhẫn hơn một chút. Cũng vậy mà trải qua 1-2 năm, Tường Không Đế quốc đã không còn ai lên tiếng phản đối cả. Hơn nữa còn có một cỗ âm thanh duy trì của dân chúng. Vẫn là đạo lý kia, bình dân sẽ không để ý hoàng đế ở trên là ai, thượng vị như thế nào. Bọn họ chỉ để ý hoàng đế này có làm việc tốt cho mình hay không thôi. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 464. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đồng thời cũng vì bây giờ Triệu Nhãi Nhu còn chưa đến 20 nên cũng có rất nhiều người coi Triệu Nhãi Nhu là đối tượng cao nhất của mình. Đều nghĩ nếu như có thể lấy được Triệu Nhãi Nhu thì tốt biết bao. Mà trong đám dược tục, tất cả những ai chưa kết hôn đều có ý nghĩ như vậy. Tìm cách tiếp cận Triệu Nhãi Nhu, muốn lọt vào mắt xanh của Triệu Nhãi Nhu. Có điều hy vọng này dường như rất xa vời. Từng có mấy người không biết tốt xấu theo đuổi, bị Triệu Nhãi Nhu xử tử. Hơn nữa lúc đấy Triệu Nhãi Nhu còn cảnh báo mọi người không nên đánh chủ ý lên nàng. Nếu không thì đấy sẽ là kết cục. Mà ngay cả có người không tin, tự nhận có thể làm được. Kết quả là không phải một mình hắn bị xử tử mà là vài cái. Hiện tại tất cả mọi người đều hiểu không nên cố ý đi tiếp cận Triệu Nhãi Nhu. Ít nhất không nên quá lộ liễu. Nếu không kết cuộc chỉ có thể là chết. Là muốn thăng tước vị của ta hay muốn ban lãnh địa cho ta, hay là nàng bắt đầu có hứng thú với ta. Trên đường đi Lý Ngạn đầu đầy ý xâm. Hắn rất chờ mong Triệu Nhãi Nhu sẽ tưởng thưởng hắn ra sao. Đầu óc hắn toàn là nghĩ được ban cho. Thậm chí còn muốn Triệu Nhãi Nhu có vài phần kính trọng với hắn. Sau đó bắt đầu có hào cảm. Có điều tất cả chỉ là ý tưởng của chính hắn. Rốt cuộc chuyện này là sao thì không ai biết. Không ai có thể nhìn ra được biểu tình của Triệu Nhãi Nhu là cao hứng hay sinh khí. Mà trong lúc gọi Lý Ngạn đến, Lý Thiên Quân cũng hỏi qua Triệu Nhãi Nhu rốt cuộc là chuyện gì. Mà Triệu Nhãi Nhu vẻn vẻn chỉ bình thản nói đợi hắn đến rồi nói sau. Ngữ khí bình thản làm cho người có năng lực quan sát mạnh như Lý Thiên Quân cũng không suy ra được cái gì. Tâm tư Triệu Nhãi Nhu vốn rất khó bị đoán được.